Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 888, tuổi trẻ nữ hoàng, 21. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sắc Râu Tia Iter Si Iter Hát Cảnh Thừa vừa thở dài một hơi. Liền nghe được Đường Quả nói. Hoàng phu, đến ngay đây, hắn vội vàng trả lời. Đem chén trà để ở một bên. Nghe lấy cái kia có chút mềm nhũn thanh âm. Tâm thật như bị mèo con vồ một hồi. Hắn không có nhìn nữ hoàng mặt. Không biết lúc nào, hắn lực chú ý luôn luôn rất dễ dàng bị nàng hấp dẫn. Đỡ ta, nghe nói như thế Cảnh Thừa nội tâm phức tạp a, nhưng vẫn là đi lên. Vịn nàng, nữ hoàng trên thân rất thơm, thật đặc biệt thơm, không phải hắn muốn nghĩ lung tung, mà là vô ý thức cứ như vậy muốn. Nữ hoàng còn có chút gầy. Hắn vịn thời điểm, luôn cảm thấy đều sờ đến nàng xương cốt. Nhớ tới nàng buổi sáng trời chưa sáng liền vào chiều, tan chiều phía sau còn phải phê tấu chương. Tuy nói mỗi ngày còn là có thừa thời gian, nhưng đến cùng không có bọn hắn những này hậu cung nam nhân nhàn rỗi. Nếu là địa phương nào, phát sinh chút chuyện, một tháng kia cơ bản không có nghỉ ngơi thời gian, nàng cũng bất quá tại 15 tuổi, còn là một cái không có trưởng thành tiểu cô nương. Nghĩ đi nghĩ lại, Cảnh Thừa tâm lý liền có chút thương tiếc, không khỏi cảm thấy nữ hoàng có chút đáng thương. Tuổi còn nhỏ, liền muốn quản lý như thế lớn quốc gia. Đúng là không dễ, nghe nói tiên hoàng thân thể không tốt, nữ hoàng thân tỷ Đường Nặc Nguyệt xuất sinh liền là đồ đần. Nữ hoàng xuất sinh, liền đại biểu cho toàn bộ Tây Thánh quốc tương lai. Từ nhỏ đã là làm thành thái tử bồi dưỡng. Cơ bản không có tuổi thơ sung sướng thời gian. Hoàng phu luyện kiếm xong. Xong, Cảnh Thừa vội vàng trả lời. Luôn cảm thấy nữ hoàng thanh âm, có mấy phần mềm, đương nhiên, hắn cho rằng đây là nghe nhầm, ăn đồ ăn sao, luyện qua kiếm hội tiêu hao rất nhiều, nhất định phải ăn nhiều một chút, có lẽ chỉ là nàng thuận miệng một câu, nhưng Cảnh Thừa trong lòng vẫn là có chút cao hứng, còn chưa kịp, đại tổng quản, đi phương diện ăn đến, dựa theo hoàng phu khẩu vị cầm, lần sau nếu là hoàng phu luyện kiếm. Các ngươi trước hết đem ăn chuẩn bị kỹ càng, tránh khỏi bị đói hắn. Đường Quả giơ giơ lên tay, liên tiếp phân phó, để Cảnh Thừa tâm lý rất phi diệu. Nữ hoàng đối với hắn quá quan tâm đi, không thể không nói, tiến cung nhiều năm, bị nữ hoàng dạng này quan tâm. Hắn vẫn còn có chút cao hứng, hắn vốn chính là hoàng phu, cùng nữ hoàng có khả năng ở chung hòa thuận cái kia tốt nhất. Hiện nay xem ra, bọn hắn quan hệ quả thật không tệ. Đương nhiên hắn cũng không có hy vọng xa vời qua. Nữ hoàng sẽ đối với hắn có bao nhiêu ưa thích, trở thành hoàng phu ngày ấy. Hắn liền minh bạch, tương lai hắn có thể sẽ không cùng hắn phụ mẫu đồng dạng. Có một đoạn đơn thuần tình yêu. Bất quá, có khả năng cùng nữ hoàng hai bên cùng ủng hộ ở chung hòa thuận. Cũng khá, hắn làm sao đều là một cái nam nhân. Trên thân nam nhi thuộc tính, cũng không có bởi vì nơi này là Tây Thánh quốc liền biến mất. Sẽ không bởi vì không chiếm được nữ hoàng chuyên chú yêu. Liền sẽ muốn chết muốn sống, có tối đa nhất chút thất vọng mà thôi. Rất nhanh, ăn đem ra, Đường Quả chống đỡ cái cằm, nhìn xem không hề động Cảnh Thừa, mỉm cười nhìn xem hắn. Hoàng phu, ăn nha, ngươi luyện qua kiếm, chính là muốn bổ sung đồ ăn thời điểm. Tại ta trước mặt, không cần khách khí, Cảnh Thừa nhớ tới, lần trước hắn liền trước mặt nữ hoàng lộ ra nguyên hình. Dứt khoát cũng liền không trang, vậy liền Cảnh Thừa liền không khách khí, hắn quả thật có chút đói. Nữ hoàng dạng này đại khí, hoàn toàn không ngại hắn ăn nhiều, hắn đối nữ hoàng hảo cảm cũng càng ngày càng nhiều. Nghĩ thầm, có cái này loại nữ hoàng thống trị Tây Thánh quốc. Tây Thánh quốc khẳng định sẽ càng ngày càng tốt, đương nhiên hắn cũng sẽ tận tâm tận lực, trợ giúp nữ hoàng, vĩnh viễn hiệu trung nàng, tuyệt đối sẽ không phản bội nữ hoàng, nếu không liền có lỗi với nàng hảo ý, hắn nhớ tới hậu cung những nam nhân kia. Lại có chút thương hại nữ hoàng, cách chương.